Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802, trọng lực gia tốc khí. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ta. Hồng Thiên Long dắt Ngô Hồng tay, cho nàng một cái ánh mắt khích lệ, cười an ủi nàng nói: Bỏ mặc có chuyện gì, ta cũng biết cùng ở bên cạnh ngươi. Đối với Đại học Hải Thành mà nói, Mộc Tiểu Mỹ trọng yếu bao nhiêu. Ở trong phòng làm việc ta cũng cùng ngươi nói qua, bất kể là vì mình vẫn là vì Hải Đại, đều cần đem Mộc Tiểu Mỹ lưu lại. Ngô Hồng gật đầu, nhẹ giọng nói: Ừ, ta rõ ràng. Hít sâu một hơi, xoay người lại, nhấn chuông cửa. Còn như tiếp theo sẽ phải chịu dạng gì làm nhục, cái này đã không trọng yếu. Vì mình hạnh phúc, vì Đại học Hải Thành tương lai, vì cho nên bỏ mặc gặp phải cái gì, Ngô Hồng cảm giác mình cũng có thể vượt qua. Bởi vì làm tâm bên trong viên kia kêu hạnh phúc hạt giống đột nhiên mọc rễ nảy mầm, đang nhanh chóng trưởng thành trước. Tình yêu là tốt nhất đất đai, không lúc nào không dễ chịu trước viên kia hạnh phúc hạt giống. Phương Quả Hương chạy tới mở cửa, nhìn đứng ở phía ngoài hiệu trưởng Hồng cùng khoa trưởng Ngô, nháy mắt một cái, bên mở thân thể, đem cửa nhường lại. Ngô Hồng hướng Phương Quả Hương lúng túng cười một tiếng, cùng Hồng Thiên Long một trước một sau đi vào. Mộc Tiểu Mỹ ngồi ở trên ghế salon, cúi đầu thật là nhớ đang nhìn một quyển sách. Chúng ta hôm nay là tới. Hồng Thiên Long mở miệng cười, vừa định đem mình hai người ý đồ nói ra. Ta không muốn nghe. Mộc Tiểu Mỹ cắt đứt Hồng Thiên Long nói, mặt không cảm giác từ trên ghế salon đứng lên. Biết đây là cái gì sao? Hướng trên bàn uống trà rượu chát chỉ hỏi. Rượu. Hồng Thiên Long nhíu mày lại. Ngô Hồng lại cười hạ, nói, được, ta uống. Mộc Tiểu Mỹ đem rượu chát rượu cầm lên, ở trong tay lung lay mấy cái, đột nhiên cười nói, đây cũng không phải là để cho các người tới uống. Đụng, đầy trời mưa rượu, hướng Ngô Hồng cùng Hồng Thiên Long phun ra liền đã qua. Phương Quả Hương cùng Triệu Nhã Phương, còn có thật nhiều không biết từ nơi nào nhô ra học sinh, cầm trong tay thải phun, hướng hai người trên đỉnh đầu giải đi. Cầu hôn, cầu hôn, cầu hôn. Hồng Thiên Long cùng Ngô Hồng cả người đều ngẩn ra. Như vậy kết quả, bọn họ tuyệt đối không có nghĩ đến. Rất nhanh, Ngô Hồng mặt liền đỏ. Hồng Thiên Long nhìn đám này ẩu tả học sinh, trên mặt không nhịn được lộ ra cười khổ. Dĩ nhiên càng nhiều hơn chính là vui vẻ yên tâm, là cao hứng, là ngọt ngào hạnh phúc. Các người là làm sao biết? Hồng Thiên Long không nhịn được tò mò hỏi. Mình cùng Ngô Hồng mới vừa ở trong phòng làm việc thiêu phá tầng kia cửa sổ giấy, tin tức cũng đã truyền đến nơi này, cũng quá nhanh một chút chứ. Thậm chí Hồng Thiên Long cũng cho rằng là Ngô Hồng cùng Mộc Tiểu Mỹ các nàng thông đồng tốt lắm. Mộc Tiểu Mỹ mỉm cười nói, chúng ta là làm sao biết? Cái vấn đề này không có ý gì. Bây giờ chúng ta giống như xem hiệu trưởng Hồng hướng cô giáo Ngô cầu hôn. Các bạn học nói có đúng hay không? Dạ, có người đưa tới hoa tươi, có người ở Hồng Thiên Long cùng Ngô Hồng bên cạnh hai người dọn lên cây nến, có người đưa lên chiếc nhẫn. Cho dù là đôi người trẻ tuổi mà nói, cái này cũng tuyệt đối coi như là một cái rất tốt lãng mạn lễ cầu hôn. Bên cạnh bạn học cũng đã sớm cầm chắc điện thoại di động, máy chụp hình, chuẩn bị chụp hình thu hình, đem vào thời khắc này ghi xuống. Hồng Thiên Long cười khổ, lui về sau một bước, đàn tất quỳ xuống, giơ hoa tươi lớn tiếng hỏi, Ngô Hồng, ta yêu ngươi, nguyện ý gả cho ta sao? Nguyện ý, ta nguyện ý. Ngô Hồng khóc cười trước đem Hồng Thiên Long trong tay hoa nhận lấy, ngẩng đầu nhìn chung quanh thay mình cao hứng học sinh, trong miệng run rẩy lẩm bẩm, cảm ơn, cảm ơn các người. Đây tuyệt đối là một cái vừa ngạc nhiên mừng rỡ. lại bất ngờ cầu hôn. Đột nhiên, Ngô Hồng cảm giác mình thu hoạch người mình sinh chung lớn nhất, trọng yếu nhất, cũng lại nhiều nhất đồ. Hạnh phúc, tôn trọng, hữu nghị, hiền lành đợi một chút toàn bộ đập vào mặt. Triệu Nhã Phương cùng Phương Quả Hương muốn chiếm tiện nghi, thu mua, lão Lý nhà máy mô hình, còn dư lại vậy hơn 800 cái, tinh tế ích chiến cảnh, mô hình. Giá cả ở 2.000 một cái, có thể bán không tới hơn 1 triệu. Bất quá khoảng cách, tinh vân máy chủ, cho ra tới 10 triệu nhiệm vụ, còn có không nhỏ lỗ hổng. Cái này, trọng lực gia tốc khí, có tác dụng gì? Tiểu Băng ngươi biết không? Hồi khu khai phát hãng trên đường, Lý Trí hỏi, Tiểu Băng xuất hiện ở trong xe, nhìn Lý Trí nháy mắt một cái nói, ta biết nha, dùng để làm gì? Lý Trí nhìn nàng hỏi, xe điều khiển quyền hạn giao cho băng hồn trí năng, trực tiếp đem tinh vân máy chủ, tưởng thưởng, trọng lực gia tốc khí, bản vẽ đổi hiện ra, giao cho Tiểu Băng tiến hành mô phỏng. Tiểu Băng thu hồi ý đùa giỡn, nghiêm nghị nói, ông chủ, cái này, trọng lực gia tốc khí, công dụng rộng vô cùng hiện lên. Từ nhỏ đến đồ chơi, máy tập thể dục tài, lớn đến máy bay, xe hơi, tinh tế chiến hạm các loại vũ khí các loại, cũng có thể dùng. À, nói một chút xem, Lý Trí hứng thú, Tiểu Băng giúp Lý Trí lấy một bản giả tưởng cấu tạo đồ. Tiện việc hắn xem, giải thích nói thí dụ như, trọng lực gia tốc khí, chế tạo phòng thể dục, sử dụng thay đổi tăng cường hoặc là giảm bớt sức nặng nguyên tố. Có thể làm ra, phòng trọng lực, tới, người tu luyện có thể tiến vào bên trong, thay đổi trọng lực tham số, ví dụ như, trọng lực gia tốc khí, làm thôi tiến khí, vô cùng hữu hiệu có thể được. Nếu như có thể chế tạo ra công lớn tỷ số, trọng lực gia tốc khí là có thể trực tiếp dùng để làm vũ khí sử dụng. Cùng trong truyền thuyết, hấp tinh đại pháp, tương tự. Đi qua Tiểu Băng giới thiệu, Lý Trí đại khái hiểu liền cái này, trọng lực gia tốc khí, nguyên lý. Sau này rất nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm lên, đều cần loại vật này. Thậm chí bây giờ rất nhiều dụng cụ cơ giới lên, đã có trọng lực gia tốc khí, mà tinh vân máy chủ tưởng thưởng cái món này, trọng lực gia tốc khí, là một cái so sánh trước vào, hoặc là nói tương đối đơn giản, thành thục hình sản phẩm, nó có thể đi lớn bên trong phát triển, cũng có thể đi nhỏ bên trong chế tạo, đơn giản, thành thục, thông dụng. Tính năng ổn định, thậm chí có thể bởi vì sản phẩm mà điều chỉnh bên trong một phương diện khác tham số. Đặc biệt người vạn năng, Lý Trí suy nghĩ một chút, cười hỏi, nếu như đem trọng lực gia tốc khí nghiên chế ra được, đặt ở trên xe hơi, có thể hay không để cho xe hơi bay lên? Có thể là có thể, nhưng là cần từ lực trôi lơ lửng, loại kỹ thuật. Chỉ là dựa vào trọng lực gia tốc khí chỉ có thể làm được tăng tốc tác dụng. Tiểu Băng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, tinh vân máy chủ, có hay không, từ lực trôi lơ lửng, loại khoa học kỹ thuật bản vẽ. Lý Trí trực tiếp ở trong đầu hỏi, tích, lần kế nhiệm vụ, khen thưởng, từ lực khí, xây bản vẽ, mời người thừa kế tiếp tục cố gắng. Tinh vân máy chủ không đáp lời. Chỉ ở Lý Trí trong đầu, đem hạ nhiệm vụ, khen thưởng, hồi báo ra. Cái thứ hai, tay mới, chủ tuyến nhiệm vụ, là nhiều chức năng máy tiện, xây bản vẽ. Những thứ này, bản vẽ, trước mặt đều có một điểm chuế. Tinh vân bài, nói thí dụ như, trọng lực gia tốc khí. Tinh vân bài trọng lực gia tốc khí, xây bản vẽ. Phương diện này sau này không tiến hành giải thích, trọng lực gia tốc khí có thể đặt ở vũ khí lên sử dụng sao? Lý Trí gật đầu, hỏi, có thể, ông chủ muốn đem trọng lực gia tốc khí làm thành dạng gì vũ khí? Lớn đến, trọng lực hạch từ pháo, nhỏ như, trọng lực tử một đều có thể nha. Tiểu Băng cười đùa nói, cái này trọng lực viên đạn là ý gì? Lý Trí tò mò hỏi. Tiểu Băng giải thích, đơn giản mà nói, chính là đem bỏ túi cảm ứng trọng lực gia tốc khí bỏ vào viên đạn trong, ở viên đạn bắn sau khi đi ra ngoài đến mục tiêu trước, ngay tức thì đem tự thân sức nặng tăng tốc độ hoặc là gia tăng. Nguyên bản một phát đạn tự thân sức nặng chỉ có mấy khắc mà thôi, ở trọng lực gia tốc khí thay đổi dưới có thể biến thành mấy chục cân, thậm chí mấy trăm cân, mấy ngàn cân, đưa đến lớn hơn lực tàn phá tác dụng. Còn có thể làm như vậy? Lý Trí tương đương kinh ngạc. Tiểu Băng nhún vai một cái, cười đùa nói, tại sao không thể nha? Chúng ta còn có thể chế tạo xe trọng lực, trọng lực kiếm, trọng lực đấm cái gì? Dù sao cái món này, trọng lực gia tốc khí, ta cảm giác là đặc biệt dễ xài nha. Thành lập công xưởng, tiến hành sản xuất đi. Lý Trí gật đầu, bản vẽ hắn bây giờ đã có. Yêu cầu chính là đem bản vẽ lên đồ, biến hiện thành vật thật. Tốt, Tiểu Băng gật đầu, phương diện này cần tập đoàn băng hồn tiến hành phối hợp. Dĩ nhiên vừa mới bắt đầu chỉ có thể từ trong phòng thí nghiệm làm lên. Chắc chắn sản phẩm hình hào sau này lại tiến vào thông thường sản xuất. Sản xuất nhiều, lão Lý nhà máy mô hình. Lý Trí sau khi trở về đã trễ lên 8 giờ. Năm tên công nhân vẫn còn ở, bất quá máy móc đã đình công. Ông chủ, ngài trở về, nguyên liệu không có. Không có Lý Trí ra lệnh, bọn họ cũng không dám tùy tiện tan việc. Đến bây giờ cơm tối cũng còn chưa ăn đâu. Một mực đang chờ Lý Trí trở lại, thuận tiện đem xưởng trong ngoài quét sạch một lần. Sáng sớm ngày mai để cho giao hàng cửa hàng đưa tới. Đi, buổi tối ta mời khách. Đúng rồi, tối hôm nay tiền làm thêm giờ khác coi là tiền thưởng mỗi người đều có. Lý Trí cười chào hỏi. Nhóm đầu tiên, tinh tế ích chiến cảnh, mô hình đã bị Phương Quả Hương cùng Triệu Nhã Phương mua đi, bán hơn 1 triệu. Tiếp theo đủ nhà máy mô hình xây dựng thêm dùng. Ông chủ, nhóm kế tiếp sản xuất cái gì mô hình? Một nhà tốt trong tiệm cơm. Lý Trí cùng 5 công nhân ngồi ở bên trong, vừa ăn cơm vừa ôn. Tinh tế ích chiến cảnh, mô hình, Lý Trí tạm thời không chuẩn bị làm. Trước làm một nhóm kia, cùng tiếp theo chuẩn bị xong sản phẩm tuyên truyền cùng túi đựng sau này. Xem thị trường, giá thị trường đang tiếp tục. Lý Trí suy nghĩ một chút, nếu là cầm tập đoàn băng hồn sản phẩm khai đao, vậy tốt nhất mô hình sản phẩm hẳn là giả tưởng thần tượng nguyên hình mị côi. Có thể quay đầu suy nghĩ một chút, bây giờ liền sản xuất mị côi làm tay còn quá sớm một chút, có chút cái mất nhiều hơn cái được. Các người có gì tốt đề nghị? Lý Trí cười hỏi. Công nhân bên trong có cái kêu lão Trương, là 5 người bên trong biết tương đối nhiều, tạm đảm nhiệm phân xưởng tiểu tổ trưởng. Thật thà cười nói, ta cảm thấy đi, làm công ty xe hơi băng hồn mô hình, lượng tiêu thụ hẳn sẽ không tệ. Nói thí dụ như, số tiền kia xe sang băng hồn chiến hạm sớp, cho dù là băng hồn N77 cũng có thể. Băng hồn chiến hạm xớp mô hình. Lý Trí vỗ đùi, cười nói, phải, vậy kế tiếp chúng ta liền làm cái này. Ông chủ, làm khí chiếc xe mô hình nói, chúng ta trong xưởng còn muốn thêm chút dụng cụ, ngoài ra túi đựng phương diện cũng phải đuổi theo mới được đâu. Lão Trương nói. Lý Trí gật đầu, cái này các người yên tâm đi, thiếu cái gì, chúng ta liền thêm cái gì. Còn như túi đựng phương diện, ta ngày mai sẽ đi tìm. Được rồi, đi theo như vậy vừa trẻ tuổi lại hào sảng ông chủ nhỏ lăn lộn, tuyệt đối dễ chịu à. Tiểu Băng, Hải Thành khu công nghiệp bên trong, có hay không quy mô không phải rất lớn, nhưng là thiết kế năng lực cũng không tệ công ty bao bì. Trở lại trong xưởng sau này, Lý Trí hỏi, Tiểu Băng rất nhanh liền tra ra được mấy nhà túi đựng loại trong cỡ nhỏ xí nghiệp. Lý Trí trực tiếp chọn chúng một nhà kêu công ty bao bì Á Tân. Bởi vì Tiểu Băng nói, công ty này là con gái kế thừa sự nghiệp cha. Công ty ông chủ mới vừa qua đời không mấy tháng. Con gái một mà mới vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu. Bắt đầu đón lấy gia sản, nhưng là làm cũng không tốt. Công ty công trạng vừa rơi xuống ngàn trượng, thật là nhiều khách hàng đều bị mình nhà thân thích xưởng đoạt đi. Công ty hao tổn, nhân viên bi thương oán giận nói, tiền lương cũng sắp phát không xuống, hãng năng lực cũng không tệ lắm. Trước kia ông chủ khi còn tại thế, mới vừa lên ngựa loại mới túi đựng phân xưởng, các loại máy móc cái gì, đầu mấy chục triệu đi vào. Kia thành muốn ý ngoại lai quá đột nhiên, hơn nữa nhà thân thích xưởng, một mực xỉ và, muốn đem nhà này, nhà máy bao bì Á Tân, giá thấp thu mua. Hình thành nghiệp vụ phong tỏa, nếu như lúc này, lão Lý nhà máy mô hình nếu như có thể cùng nhà máy bao bì Á Tân đạt thành quan hệ hợp tác. Không thể nghi ngờ là trong tuyết đưa thán cử động, giúp ta hẹn một chút, bao bì Á Tân, bà chủ. Ngày mai buổi sáng chúng ta đã qua nói chuyện làm ăn. Lý Trí dừng lại, vừa cười nói, ngoài ra, ngạo mạn có thể thổi lớn một chút. Chúng ta một năm nghiệp vụ, mấy tỷ, đủ để cho bọn họ chỉ làm chúng ta làm ăn, là có thể nuôi bọn họ. Được, ta sẽ dựa theo ông chủ yêu cầu, tiến hành bước lớn tính, hay khoe khoang. Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa nói. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, nàng vậy giọng giễu cợt, làm sao biết nghe không hiểu đây, lại ra ngứa ngáy phải không? Cút đi, hì hì, người ta cũng là dựa theo ông chủ lão nhân ra ngài yêu cầu làm việc sao? Tiểu Băng le lưỡi một cái, chạy mất, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP. tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.